Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1020, chương 02, Đổ Mộc. Đến cùng ai là thợ săn, ai là con mồi? Còn không biết, các ngươi sẽ thành ta Tần Phong ở thần giới nhóm đầu tiên đao dưới quỷ. Tần Phong lúc này biểu lộ, dần dần lạnh lùng, đối phương nói rõ ràng là mặc kệ giao không giao đồ vật. Đều phải chết, có thể nói là tàn nhẫn dị thường. Bất quá, nếu bàn về tàn nhẫn, ba người này rõ ràng có chút quá non nớt rồi. Ngươi muốn chết tương đương. Hán tử mặt nhọn trong mắt sát cơ lộ ra. Trường kiếm trong tay đột nhiên ra tay, như là rắn ra khỏi hang. Trong khoảnh khắc hướng về Tần Phong ngực đâm tới, còn lại hai người cũng là không có chút gì do dự. Nữ tử trường tiên đột nhiên lật ra, khí thế lăng lệ, thâm độc, mang theo thời không ảo diệu. Tần Phong hơi động một chút, thời không uy năng đột nhiên xuất hiện. Hắn thân thể trong nháy mắt tránh thoát rồi ba người công kích. Xuất hiện ở rồi mặt nhọn đại hán sau lưng. Tần Phong trong tay, kiếm gãy ngưng tụ, cơ hồ bất cứ chút do dự nào. Sinh tử uy năng ngưng tụ ở kiếm gãy trên, một kiếm chém xuống, kia đại hán căn bản không có bất kỳ phản ứng gì. Đầu cũng đã cùng thân thể dọn nhà, hắn trên mặt, tham lam chi ý cũng không biến mất, nhưng hắn thân thể lại bị Tần Phong sinh tử uy năng tràn ngập. Cho dù đầu không xong, sợ cũng là sống không thành rồi. Ngươi! Còn lại phía dưới kia tên đại hán cùng nữ tử bừng tỉnh qua thần. Nhìn thấy mặt nhọn đại hán ở trong chớp mắt thi thể chỗ khác biệt. Trong mắt lập tức bộc lộ ra rồi ý sợ hãi. Này lúc, dù hắn nhóm có ngu đi nữa. Vậy rõ ràng rồi, trước mắt trên bờ vai khiêng lấy kiếm to. Khắp khuôn mặt là chiêu tức chi ý thiếu niên nhưng cũng không phải là tốt như vậy bóp. Bọn họ lần này là thật đá vào tấm sắt phía trên. Đi, đồng bạn lấy cái chết. Hai người nhìn nhau, cơ hồ trong cùng một lúc, hướng về hai cái phương hướng. Phân đầu chạy trốn, bọn họ cũng không cho rằng Tần Phong sẽ tùy tiện buông tha bọn họ. Cùng nó quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chẳng chủ động chạy trốn. Hai người phân đầu hành động, chí ít có thể chạy một cái. Ta, nói qua để các ngươi đi rồi sao? Tần Phong biểu lộ lạnh lùng. Kiếm gãy hướng về kia chạy trốn nữ nhân vung lên. Kiếm khí đột nhiên xuất hiện ở rồi nữ nhân sau lưng. Xuyên qua lồng ngực của nàng. Nữ nhân phát giác được ngực tê dần. Chật vật thấp xuống đầu. Trong ánh mắt ý sợ hãi tại thời khắc này triệt để ngưng kết rồi xuống dưới. Nàng chỉ vào Tần Phong. Nghĩ muốn nói cái gì cuối cùng đều cũng không nói đến. Chỉ là thê lương hét thảm một tiếng, khiến cho tương phản phương hướng kia nam tử về rồi bên dưới đầu. Lập tức quỳ xuống, buồn bã xô nói, vị đại nhân này, là ta có mắt không tròng. Va chạm rồi đại nhân tha mạng, Tần Phong thân thể không động, liền đem nữ tử chém giết. Kia đại hán giờ phút này đã rõ ràng. Nếu là lại trốn, sợ là lập tức liền sẽ đi vào hai huynh muội theo gót. Quả nhiên, đều là chút mềm xương người. Tần Phong trên mặt lạnh lùng tán đi, hóa thành bình tĩnh, chậm rãi đi đến hán tử kia trước mặt, đem các ngươi cướp chi vật toàn bộ giao ra, tha cho ngươi một mạng. Ta giao, đại hán đối mặt như cùng chết thần như vậy Tần Phong. Đáy lòng run rẩy. Run run rẩy rẩy đem một mai túi chữ vật móc ra. Đại nhân, ba người chúng ta toàn bộ gia sản đều ở nơi này. Chỉ cầu ngài ban ân buông tha ta. Ta cũng là bị bọn họ ép. Hừ, Tần Phong ở lớn trên mặt của hắn quét qua. Trong tay khẽ động, kia đại hán một đầu cánh tay lập tức bị kiếm gãy chém rụng. Nói láo mấy ngày liền. Cái này trong đó lại có cái gì quý giá vật phẩm? A, đại hán bưng bít lấy cánh tay, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu thuận lấy cái trán lưu lại. Đáy mắt lóe qua thật sâu ý sợ hãi, run rẩy nói, trong đó có hơn 10 mai thần nguyên, đầy đủ ở kia Ngân Nguyệt Thành ở lại mấy ngày, kia trên thân hai người cũng có làm sao nhiều. Tần Phong nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, bóng người di động, từ trên thân hai người tìm ra hai cái đồng dạng túi chữ vật. Đối kia đại hán đề ra nghi vấn một phen vừa rồi hướng về phương hướng ngược nhau rời đi. Không nghĩ tới, thần giới người thủ đoạn lại âm hiểm như thế. Tàn nhẫn, nếu là mờ mịt tin tưởng hắn nhóm, chỉ sợ chết cũng không biết rõ chết như thế nào. Bất quá, hơi lưu ý, liền có thể tránh thoát một kiếp. Tần Phong đem túi chữ vật bên trong thần nguyên đổ ra một cái, bóp tại trong tay, cảm giác được trong đó ẩn chứa nồng đậm thần nguyên chi lực. Bước chân lại không thêm nhanh thêm mấy phần, đi rồi trọn vẹn một ngày một đêm. Trên đỉnh đầu ánh trăng lần nữa lặng yên lên không. Tần Phong rốt cục ở ngày thứ hai mặt trời lặn ánh chiều tà hoàn toàn không thấy một khắc này gặp được rồi một tòa màu bạc thành trì. Kia thành trì đứng im lặng hồi lâu đứng ở cao vạn trượng hư không bên trong. Từ phía dưới bắt đầu, từng khối đá lớn phủ đứng ở hư không, tựa như là bậc thang vậy kết nối lấy kia bạch ngân thành ao bốn phương tám hướng. Ngược lại là nguy nga hùng vĩ, làm cho người rung động. Tần Phong hơi hơi giật mình rồi bên dưới, vừa định vận dụng phi hành thuật lực, lại bị một tiếng quát lớn cắt đứt. Huy, áo bào đen tiểu tử, Ngân Nguyệt Thành phạm vi bên trong, nếu không có thần tướng cũng không thể phi hành. Tần Phong sau lưng, một đạo khiêng lấy kiếm to đại hán hừ lạnh một tiếng. Đại hán thân mang không có tay trang phục, trên cánh tay cơ bắp đường cong cực kỳ bộc phát cảm giác. Nhục thân lực lượng tất nhiên không sai. Tần Phong xoay qua thân, ánh mắt quét qua, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Cái này đại hán khí tức trên thân thật mạnh, tựa hồ so ta còn mạnh hơn nhiều. So với ba người kia cũng muốn mạnh lên một đường. Tần Phong trong lòng suy tư, xem ra đây mới thực sự là thần. Cho dù thông qua rồi thượng vị thần kiếp, nhưng là hắn tu vi chỉ sợ ở cái này thần giới như cũ ở vào thấp nhất tầng thứ. Bất quá, Tần Phong kinh lịch rồi ba người âm mưu tâm tư linh hoạt. Lập tức dừng lại rồi bước chân hỏi nói, vị này đại ca, đây cũng là Ngân Nguyệt Thành sao? Cùng kia bái chiến thần đình khoảng cách xa sao? Lúc trước, Tần Phong cùng kia thần bí hèn mọn lão đầu thế nhưng là có ước định. Như hắn có thể thành công đột phá thượng vị thần thần kiếp, đến rồi thần giới liền có thể trực tiếp tìm kiếm hắn. Bây giờ hắn cũng không biết rõ chính mình có tính không là thượng vị thần. Nhưng 9981 cướp sông xuống đến, chỉ có thể so thượng vị thần cao, không thể so với thượng vị thần thấp. Tìm kia lão đầu đương nhiên sẽ không bị hắn đánh mặt a. Nhưng này lúc hắn mắt không biết đường, ở vào hoàn toàn xa lạ địa giới, hỏi đường ngược lại không mất là một cái địa phương tốt pháp. Bái chiến thần đình, kia đại hán nghe Tần Phong chỗ nói, lại nhìn Tần Phong bộ dáng, ầm măng cười to rồi một tiếng, trong tay kiếm to hướng trên mặt đất cắm xuống, trêu chọc nói, tiểu tử, không cần phải nói, lão tử cũng nhìn đi ra ngươi là vừa mới phi thăng thần giới người mới rồi. Bái chiến thần đình cho dù là rất nhiều có thần thông người đều không dám hy vọng xa vời. Ngươi vậy mà còn dám nghe ngóng, thật sự là cười rơi lão tử răng hàm rồi. Hả, đại hán câu nói để Tần Phong triệt để sửng sốt rồi. Kia bái chiến thần đình riêng là nghe tên liền biết rõ nó chỗ bất phàm. Nhưng là từ đại hán biểu lộ bên trong đến xem, chỉ sợ kia bái chiến thần đình ở thần giới tuyệt đối là một cái lớn vô cùng thế lực. Hèn mọn lão đầu nhi, quả nhiên rất là không đơn giản. Tần Phong trong lòng âm thầm nghĩ kế sách. Được rồi, tiểu tử, ngươi vẫn là cùng ta vào thành a. Bái chiến thần đình cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể tùy tiện nhắc tới cùng. Chẳng lần nữa đừng cả một phen, đi kia Nguyệt Thần Tông đụng đụng vận khí, như may mắn đạt tới tư cách, liền cũng có thể ở cái này thần giới một góc dừng chân cùng. Đại hán nhẹ nhõm cự kiếm kia nhấc lên, lập tức nói thầm nói, đi thôi, cũng không biết người có hay không thần nguyên ở chỗ. Ta cái này nhiều xen vào chuyện bao đồng mệnh nha, vậy liền làm phiền rồi. Tần Phong nhìn thấy kia so với chính mình còn mạnh hơn đại hán đều chỉ có thể dẫm lên lơ lửng đá lớn vào thành, không đang do dự, theo sát đại hán bước chân dẫm lên rồi kia phù đá. Chỉ là, Tần Phong rõ ràng từ đồ mộc trên mặt không ngừng run run đường cong trông được ra rồi mấy phần chờ lấy chế giễu cảm giác, mặc dù trong lòng có chỗ hồ nghi, Tần Phong nhưng lại chưa suy nghĩ nhiều. Dậm chân mà ra, tùy tiện liền đứng ở rồi kia phù đá phía trên. Làm sao có thể, ngươi là mới vừa tới đến phi thăng thần giới sao? Vì cái gì không nhận cái này phù đá bất kỳ áp chế đây? Đại hán quay đầu qua, nhìn thấy một bộ nhẹ nhõm bộ dáng Tần Phong, đáy lòng rung động, miệng vỡ ra, đều có thể nhét bên dưới chỉ một quyền đầu rồi. Hắn trong óc bên trong nhớ tới, lúc trước chính mình lần thứ nhất thế nhưng là nằm sấp bò lên Ngân Nguyệt Thành. Bộ dáng kia, quả thực nghĩ lại mà kinh, mà đồng dạng là người mới, đồng dạng là mới tới thần giới. Tần Phong vậy mà không nhận nửa điểm áp chế, hắn bản ý cũng chỉ là muốn trêu cợt một chút đối phương. Nhìn chuyện Tiếu Lâm, chưa từng nghĩ cho cười không thấy được, ngược lại để hắn giật nảy cả mình. Vị này đại ca, cái này phù đá chẳng lẽ còn có chỗ kỳ hoặc sao? Tần Phong cũng không cảm thấy dưới chân phù đá có cái gì sức áp chế. Giống như là như dày đất bằng vậy. Cái kia ngược lại là kỳ quái rồi. Bất quá ta vậy không hiểu nhiều lắm. Người vậy đừng kêu ta đại ca. Ta gọi đồ mộc, phi thăng cũng bất quá hơn 10 năm. Sao ngươi sớm không có bao nhiêu? Kia đại hán khẽ cau mày rồi một chút. Chợt giải thích nói, cái này phù đá chỉ đối thần quân trở xuống người có áp chế mà thôi. Đặc biệt là đối với vừa mới phi thăng người mới tới nói áp chế lực càng là lớn. Lúc trước ta lần thứ nhất, thế nhưng là liền đứng lên lực đạo cũng không có chứ. Bất quá trong truyền thuyết cũng có rất nhiều không nhận áp chế dị loại. Mà kia chút dị loại, đều trở thành rồi từng cái một ở thần giới chói mắt yêu nghiệt tồn tại. Đồ mộc trước đó nghe được những cái này truyền thuyết là hoàn toàn không tin. Nhưng hiện trong lòng hắn cũng là có chút điểm lẩm bẩm rồi. Khó nói trước mắt cái này không đáng chú ý ra hòa. Thật sự là trong truyền thuyết có thể áp đảo ức trên vạn người tuyệt thế yêu nghiệt. Đương nhiên, những lời này đồ mộc cũng liền ở trong lòng nghĩ nghĩ. Không có cùng Tần Phong nói, bọn họ đều không biết là Tần Phong vừa mới biểu hiện nếu như bị chân chính biết rõ phù đá chân tướng người nhìn thấy. Kia tuyệt đối sẽ đúng không tiếc bất kỳ giá nào lôi kéo hắn. Trên đường đi, hai người tốc độ cũng không nhanh. Tần Phong không ngừng cùng đồ mộc nghe ngóng lấy liên quan tới thần giới sự tình. Đồ mộc vậy ỷ vào chính mình so Tần Phong sớm đến hơn 10 năm. Làm không biết mệt, nói khoác ra đến, nước bọt văng khắp nơi. Giảng đến cực hạn, lại không nhịn được khoa tay múa chân. Giống như là đầu đại tinh tinh vậy làm người ta buồn cười. Cái này đồ mộc ngược lại là một cái tính cách cởi mở, không câu nệ một tiết người. Tần Phong đáy lòng trầm tư, đối với thần giới cũng có rồi không ít hiểu rõ. Ở cái này thần giới, cùng vị diện bên trong đồng dạng, cũng phân làm rất nhiều thế lực. Tỉ như cái này Ngân Nguyệt Thành, liền phụ thuộc tại Nguyệt Thần Tông. Nhưng là Nguyệt Thần Tông ở toàn bộ thần giới cũng chỉ là ba cấp thế lực mà thôi. Kia Bái Chiến Thần Đình thì là thần giới chân chính đầu sỏ. Còn có Thái Cổ Thần Sơn, lại cùng Bái Chiến Thần Đình đều có thể địa vị ngang nhau. Mà lại, chính như Tần Phong dự đoán như vậy, ở thần giới bên trong, tu luyện đẳng cấp lần nữa chia làm mấy cái đẳng cấp. Vừa mới phi thăng lên đến không thể nghi ngờ đều là hạ đẳng nhất thần. được xưng là người mới, lại hướng lên thì là thần binh, thần tướng, thần quân, thần vương, Đồ Mộc bây giờ cũng bất quá chỉ là thần binh mà thôi. Ở Ngân Nguyệt Thành bên trong, mạnh hơn hắn lớn so tài một chút đều là bất quá, chính như tại vị diện bên trong đồng dạng, nếu không có cường đại thế lực che chở, phi thăng lên đến người mới nghĩ muốn lăn lộn ra mặt phi thường khốn khó. Như thế cùng vị diện kia chút tán tu đồng dạng, mà mỗi qua thời gian 3 năm, thần giới loại này cấp 3 thế lực đều sẽ quảng thu môn đồ, hấp thu một chút thiên phú hơi tốt người mới. Đồ Mộc tới đây hơn 10 năm, đã liên tục kinh lịch rồi Nguyệt Thần Tông 4 lần chọn đồ, đều là lấy thất bại chấm dứt. Đây đã là lần thứ 5 rồi, tính bền dẻo ngược lại là phi thường tốt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?